Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, Đại Chiến Thần Cấp Thái Cổ Di Chủng. Oanh, một đạo giống như tiên sơn đồng dạng lớn nhỏ chân lôi lăng không xuất hiện. Từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đánh vào một cái dài giống như châu nước bộ dáng. Lại giống như đại sơn đồng dạng lớn nhỏ hung thú bên trên. Man nghiêu cũng là thái cổ di chủng, lực lượng cực mạnh. Tại thái cổ thời điểm, man nghiêu lực lượng thế nhưng là cùng thái cổ thần tượng nổi danh đại hung. Mà ngoại trừ một thân cường hoành vô cùng lực lượng bên ngoài, man nghiêu phòng ngự cũng là cực kỳ khủng bố. Đặc biệt là cái kia một thân man nghiêu da càng là cứng cỏi vô cùng, đau thương bất nhập. Tại thái cổ thời điểm, man nghiêu cũng là quét ngang vô địch kinh khủng tồn tại. Đồng dạng, xem như man nghiêu hậu duệ, cái này cũng đã đốt thần hồn man nghiêu. Nó chiến lực chính là thần linh bên trong người nổi bật. 10 phần cường hoành. Không lâu trước đó, Diệp Dương quét ngang ngụy thần khu vực vô địch. Mà ngụy thần rốt cuộc không cách nào đối với hắn tăng lên cảnh giới sinh ra cái gì trợ giúp. Bởi vậy, hắn liền cùng Chu Tước tiến vào vô nhân khu thần linh khu vực. Cái thứ nhất gặp được thần linh chính là cái này cũng đã đốt lên thần hồn man nghiêu. Man nghiêu thực lực cực kỳ khủng bố. Song phương tao ngộ trước tiên, man nghiêu căn bản là không cho Diệp Dương nhượng bộ lui binh cơ hội. Trước tiên liền một móng châu lăng không hướng về phía Diệp Dương liền hung hăng vỗ xuống. Móng châu hàm chứa man nghiêu lực lượng mạnh nhất. Vừa mới xuất hiện, chung quanh vài tòa đại sơn liền đã bị móng châu này mang theo kinh khủng lực lượng đè nát. Toàn bộ ngược lại sập xuống tới. Kinh thiên động địa, Diệp Dương phản ứng cực nhanh. Trước tiên liền đã phản ứng lại. Càng là đang lập tức bạo phát ra nguyên thủy chân lôi thuật. Bởi vậy, mới xuất hiện mở đầu một màn kia. Một đạo giống như tiên sơn đồng dạng lớn nhỏ chân lôi trực tiếp đánh vào man nghiêu trên người. Bỏ ò, man nghiêu căn bản là không đem đạo kia chân lôi coi là chuyện to tát. Vẫn nhanh chóng nhanh vô cùng công sát hướng về phía Diệp Dương mà mặc cho đạo kia chân lôi oanh. Chém ở chính mình trên người. Nó thế mà sinh sinh ngạnh kháng một cái chân lôi oanh sát. Đây chính là thần cấp chân lôi A. Chân lôi cái kia đáng sợ vô cùng lực sát thương lập tức bộc phát. Sinh sinh đem nguyên bản trong hư không man nghiêu cho đánh xuống dưới. Đập vào trên mặt đất, đem mặt đất cho đập ra một cái hố trời. Một cách tự nhiên, man nghiêu nguyên bản công kích về phía Diệp Dương công kích cũng hỏng mất. Chỉ thấy man nghiêu phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Mặt đất tức khắc liền vỡ nát ra. Tiếp lấy man nghiêu liền lần thứ hai trùng thiên mà lên. Lao thẳng tới Diệp Dương. Không có cái gì tổn thương. Diệp Dương đưa mắt nhìn sang. Hai mắt mãnh liệt híp lại. Hắn chỉ là gặp đến man nghiêu tao ngộ chân lôi công kích địa phương căn bản liền không có cái gì. Thương thế, chỉ là xuất hiện từng đạo bạch ấn thôi. Đây chính là thần cấp chân lôi. Bình thường thần linh căn bản là nhìn không được hắn cái này chân lôi oanh sát. Nhưng man nghiêu lại là điềm nhiên như không có việc gì. Có thể thấy được nó phòng ngự mạnh. Vù, man nghiêu bốn vó trong hư không bỗng nhiên đạp một cái. Tiếp lấy giống như đại sơn man nghiêu liền hóa thành một vệt sáng. Đụng nát hư không, hung hăng mà đến, tốc độ cực nhanh, Diệp Dương lập tức nhanh lùi lại. Tốc độ của hắn đồng dạng không thể so với bình thường thần linh kém. Chỉ là, man nghiêu tốc độ nhanh, hắn công kích càng nhanh. Chỉ thấy Diệp Dương phía trước hư không mãnh liệt nổ nát vụn. Một cái to lớn vô cùng. Hàm chứa kinh khủng lực lượng móng châu nổ tung đi ra. Cuồng bạo mà đến, ngũ hành dung lô, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, tâm niệm khẽ động ở giữa cũng đã sử dụng ngũ hành dung lô. Oanh, ngũ hành dung lô lập tức chắn móng châu phía trước, mà lúc này, móng châu cũng đã đánh bay. Một tiếng vang thật lớn sau đó, ngũ hành dung lô liền bị kích bay ra ngoài, thậm chí ngũ hành dung lô lực lượng đều còn không có kịp bộc phát. Cứ như vậy bị kích bay ra ngoài. Luân hồi, nghịch chuyển thời không, thời gian chảy trở về. Liền ở lúc này, cấp tốc nhanh chóng lùi lại Diệp Dương trong miệng nói lẩm bẩm. Vù, tức khắc, thời gian liền bắt đầu đảo lưu, cấp tốc ngược lại lui trở về. Luận lực công kích, Diệp Dương tất cả thần thông bên trong, nguyên thủy chân lôi thuật chính là tuyệt đối đệ nhất. Nhưng luận quỷ dị tính, không có bất luận cái gì thần thông có thể so với luân hồi, cái này Diệp Dương bản thân lĩnh ngộ. Thần thông, bao quát cửu tự chân ngôn đều so ra kém. Thời gian rút lui, trùng điệp thời không quanh quẩn tại Man Nghiêu bên người, đưa nó vững vàng bao vây lại. Diệp Dương mặc dù là tiên đế bát trọng thiên, thậm chí ngay cả đại đế đều còn không phải, nhưng hắn vẫn có đánh giết thần linh chiến lực. Mà tất cả những thứ này tất cả thuộc về công với hắn thần thông. Thần thông kinh thế, nắm giữ tuyệt đối lực sát thương. Hôm nay, Diệp Dương không cần Chu Tước hỗ trợ. Hắn phải dùng bản thân lực lượng cùng Man Nghiêu chống lại. Thậm chí đem Man Nghiêu cái này thái cổ di chủng đánh giết ngay tại chỗ. Thời quang đảo lưu, cấp tốc trở về đến Man Nghiêu bị chân lôi oanh sát trong nháy mắt. Man Nghiêu gia châu không phải rất dày. Lực phòng ngự rất mạnh sao? Có thể tiếp nhận chân lôi oanh sát mà điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng nó có thể tiếp nhận bao nhiêu lần dạng này công kích? Diệp Dương muốn làm liền là không ngừng nhường Man Nghiêu trở lại gặp chân lôi công kích một sát na. Này, nhường hắn không ngừng gặp chân lôi công kích. Man Nghiêu có thể tiếp nhận một lần công kích mà không có bất kỳ tổn thương gì. Thậm chí có thể tiếp nhận 10 lần, 100 lần. 1000 lần, nhưng 10000 lần, 10000 lần đây, Diệp Dương cũng không tin chân lôi thật không cách nào đánh giết hắn. Mà lại, Diệp Dương cũng đã vận dụng luân hồi thần thông trên thực tế. Tinh La ở thời không chi đạo phương diện cũng có nhất định tạo nghệ. Diệp Dương cùng hắn luận bàn giao lưu quá trình bên trong. Đối với hắn trợ giúp cũng rất lớn. Có thể nói, hắn luân hồi thần thông cũng đã biến càng thêm hoàn thiện. Uy năng càng thêm lớn. Trảm thọ nguyên, Diệp Dương trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu cách không chém dụng Man Nghiêu thọ nguyên. Man Nghiêu còn là lần thứ nhất kinh lịch loại này sự tình. Trong lúc nhất thời đều không biết làm sao phản kháng, hắn chỉ có thể chấn kinh nhìn xem bản thân thọ nguyên không ngừng chém tới. Thậm chí, Man Nghiêu càng là nhìn thấy bản thân tựa hồ bắt đầu phản lão hoàn đồng. Phản lão hoàn đồng, đây là chuyện tốt à? Thế gian người nào không nghĩ bản thân biến càng thêm tuổi trẻ, trở lại tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Nhưng hiện tại Man Nghiêu phản lão hoàn đồng, có thể không chỉ có chỉ là dung mạo, trên thân thể phản lão hoàn đồng, mà là tất cả mọi thứ đều bắt đầu phản lão hoàn đồng, bao quát nó thực lực. Càng là tuổi trẻ, thực lực lại càng yếu. Luân hồi thần thông liền là có dạng này năng lực, có thể cho một người cấp tốc trở lại tuổi trẻ thời điểm. Thậm chí, nếu như Diệp Dương thực lực đầy đủ cường đại, lại có thể chớp mắt nhường một người trở lại oa oa rơi xuống đất thời điểm. Lúc kia, thử hỏi một cái, mới oa oa rơi xuống đất người có thể có cái gì thực lực? Thí dụ như Man Nghiêu, nếu như nó phản lão hoàn đồng trở lại oa oa rơi xuống đất cái kia trong nháy mắt, Diệp Dương muốn giết nó cũng không còn so với cái này càng thêm dễ dàng. Mà luân hồi thần thông ngoại trừ nhường một người biến tuổi trẻ bên ngoài, càng là có thể cho một người cấp tốc già đi. Bất quá, đối với thần tới nói, chỉ cần còn không có đến luân hồi thời điểm, tuổi bọn họ bất luận bao nhiêu, bọn họ thân thể cơ năng đều không phải sẽ xuất hiện cái gì suy yếu. Bởi vậy, cho dù bọn họ già đi, bọn họ thực lực vẫn còn, cũng không có quan hệ thế nào. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có vận dụng luân hồi thần thông cái này uy năng, bởi vì cũng không có tác dụng gì. Theo lấy Man Nghiêu không ngừng phản lão hoàn đồng, hắn thực lực càng ngày càng yếu. Mà thực lực càng yếu, phòng ngự lại càng yếu. Man Nghiêu biết rõ, kỳ thật không cần khôi phục lại hắn oa oa rơi xuống đất thời điểm, chỉ cần hắn phản lão hoàn đồng trở lại tiên đế cảnh giới, thậm chí là ngụy thần cảnh giới, Diệp Dương đều có thể dễ như trở bàn tay đưa nó chém giết. Man Nghiêu biết rõ điểm này. Bởi vậy, nó hiện tại chỉ muốn cấp tốc đem Diệp Dương chém giết ngay tại chỗ. Chỉ là, mặc cho nó công kích lại như thế nào cường hoành, nhưng thủy chung không cách nào đột phá cái kia tầng tầng thời không. Bởi vì, Diệp Dương căn bản liền không có ở phụ cận cùng nó cận thân bác đấu. Làm Man Nghiêu công kích đánh bể trùng điệp thời không sau đó, Diệp Dương cũng sớm đã tránh thoát. Cho nên, Man Nghiêu đối Diệp Dương công kích căn bản là không nổi bất luận cái gì tác dụng. Liên tiếp mấy lần công kích sau đó, Man Nghiêu ý thức được muốn ở nơi này loại tình huống dưới đánh giết Diệp Dương là không quá có thể. Thế là, nó liền muốn tránh thoát Diệp Dương công kích. Chỉ cần thoát khỏi Diệp Dương cái này thần thông, Diệp Dương có mạnh hơn cũng không làm gì được hắn. Thái cổ thần cấm thuật. Diệp Dương cũng đã nhìn ra Man Nghiêu ý nghĩ. Ngay tại nó muốn tránh thoát Diệp Dương khống chế thời điểm, Diệp Dương lại là một cái tuyệt thế đại thần thông đánh tới. Vù, Man Nghiêu tức khắc liền bị giam cầm ở nguyên chỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lúc này, Man Nghiêu cũng đã nhận lấy chân lôi hơn ngàn vạn lần công kích. Rốt cục, Man Nghiêu ra châu mặc dù dày, phòng ngự thiên dưới vô song. Chỉ là, tại chân lôi kéo dài không ngừng điên cuồng công kích phía dưới, Man Nghiêu ra châu bắt đầu nứt nẻ. Bắt đầu xuất hiện từng tia giống như mạng nhện đồng dạng lớn nhỏ vết rách. Man Nghiêu công kích cuối cùng vẫn là bị Diệp Dương phá vỡ. Cái này không phải không nói Diệp Dương công kích thực sự là thiên hạ vô song. Mà nếu như Diệp Dương đồng dạng là thần linh cảnh giới, cũng đã đốt thần hồn mà nói, Man Nghiêu sợ là cũng sớm đã bị chân lôi oanh sát thành cặn bã a. Đáng thương Man Nghiêu. Thế mà gặp lão đại cái này khắc tinh, nó hôm nay sợ là muốn bi kịch. Bất quá, lão đại thật đúng là yêu nghiệt a. Thế mà lấy tiên đế bát trọng thiên cảnh giới giết thần linh cấp bậc Man Nghiêu hấp hối, thực sự là kinh thế hãi tục a. Nơi xa, Chu Tước đứng ở một tòa đỉnh núi phía trên, xa nhìn xem bên này chiến đấu, cảm thán nói ra. Hơn nữa Chu Tước biết rõ Diệp Dương còn không có vận dụng toàn lực, bởi vì hắn còn không có nhìn thấy Diệp Dương vận dụng lĩnh vực. Nếu như vận dụng lĩnh vực mà nói, Man Nghiêu sợ là tức thì bị trấn áp gắt gao. Hoặc có lẽ là, hắn cũng sớm đã bị Diệp Dương diệt sát tại chỗ. Bỏ ò, Man Nghiêu tả xung hữu đột, gào thét không ngớt, nhưng thủy chung không cách nào xông ra luân hồi thần thông uy năng bên trong. Cái này khiến nó phẫn nộ dị thường. Lúc này, nó ra châu bên trên cũng đã bắt đầu hướng bên ngoài rướm máu. Man Nghiêu biết rõ, nếu như nó thủy chung không cách nào xông ra Diệp Dương thần thông uy năng phạm vi mà nói, nó hạ tràng là thảm, tuyệt đối sẽ bị Diệp Dương diệt sát ngay tại chỗ. Không thể nói trước, chỉ có thể thiêu đốt Man Nghiêu huyết mạch. Man Nghiêu không muốn chết, nhưng nó cũng đã thử đủ loại phương pháp. Nhưng thủy chung không cách nào đào thoát Diệp Dương thần thông uy năng thực sự là một bước xéo bước sai, tiên cơ bị Diệp Dương cướp đi. Man Nghiêu chỉ có thể bị động bị đánh. Ầm ầm, Man Nghiêu lần thứ hai phát ra gầm lên giận dữ. Cùng lúc đó, Man Nghiêu nhục thân bắt đầu cấp tốc phồng lên, khí tức cũng bắt đầu biến càng ngày càng mạnh. Lão đại, muốn cẩn thận rồi. Man Nghiêu muốn sử dụng nó trung cực thần thông thiêu đốt huyết mạch. Nhìn thấy, nơi xa Chu Tước sợ Diệp Dương có cái gì sơ suất, trước tiên liền nhắc nhở Diệp Dương. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.